Hôm nay khởi hành ngư tể. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào mùa hè và mùa đông là dễ chết người nhất. Nếu phải chọn một trong hai, thì chết vào mùa hè đi. Lục Thi Mạc đang đeo tai nghe. Cô cảm thấy trong tai nghe liên tục vang lên giọng của Tiết Đồng. Khi ở Hồng Kông, Tiết Đồng đã từng nói cô ấy muốn chết vào mùa hè. Lục Thi Mạc bất chợt nhớ đến bà ngoại, cũng qua đời vào mùa hè, nhưng lễ tang của bà lại như một trò hề. Đám người đến ăn trực kéo dài suốt 3 ngày. Lục Thi Mạc không thích ăn đậu hũ, nhưng người Thượng Hải khi tổ chức tang lễ thì nhất định phải ăn đậu hũ. Những ngày đó cô ăn mỗi ngày, và mỗi lần ăn lại nhớ đến bà ngoại. Bà làm món đậu hũ ngon hơn nhiều so với nhà hàng. Đáng tiếc là không ai nói cho cô biết rằng ngày hôm đó cô đã ăn đậu hũ trong đám tang của bà. Và từ đó về sau sẽ không còn ai làm đậu hũ cho cô nữa. Lục Thi Mạc từ nhỏ đã không thích khóc. Cô chỉ khóc trước mặt Tiết Đồng. Đã khóc khi ở Hồng Kông. Và cũng đã khóc ở Thượng Hải. Ngày cô khóc to nhất là vì không thể tìm thấy bà ngoại. Khâu Văn mới nói với cô rằng bà đã qua đời. Không ai giải thích cho một đứa trẻ 8 tuổi hiểu cái chết là gì. Lúc 8 tuổi cô không hiểu. Khi bị đâm cô cũng không hiểu. Khi giám định tử thi cô cũng không quan tâm. Đến năm 27 tuổi, cô vẫn chưa nghĩ thấu. Nhưng vào khoảnh khắc cầm súng trên tay, cô đột nhiên hiểu ra. Cô nghĩ, con người thật sự không cần quá nhiều kiến thức. Không cần phải có giá trị cá nhân hay lý tính công cụ. Những thứ như trật tự và cá tính, hay chủ nghĩa tự nhiên và vòng tuần hoàn hữu cơ, đều là vô nghĩa. Hãy để những kẻ có vấn đề về não mà nghĩ về chúng. Hy sinh, vị tha, Lục Thi Mạc tự nhận mình không vĩ đại đến vậy. Cô chỉ là rất ích kỷ. Cô cho rằng sự an nguy của Tiết Đồng vào lúc này vượt qua lý tưởng và niềm tin. Lục Thi Mạc cho rằng cô chỉ đang tự cứu chính mình. Mà cách cứu bản thân chính là không để Tiết Đồng chết ở đây. Vào thời khắc này, Lục Thi Mạc cảm thấy mình đã thoát khỏi quy luật của vũ trụ. Tinh thần hy sinh, chủ nghĩa hư vô, những cảm xúc u buồn, sự tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống của cô vào lúc này thực sự đã bước vào trạng thái giải trừ mê tín. Sau khi giải trừ mê tín, cô nhận ra mình chỉ là một kẻ cuồng tình yêu. Cô yêu Tiết Đồng sâu sắc, không có bất kỳ sự áy náy nào với ba mẹ. 27 năm qua cô đã nghe lời, chẳng có gì phải hối hận. Vì vậy, cô chỉ yêu Tiết Đồng, thậm chí muốn biến tất cả trở nên cụ thể. Không còn là những khoảnh khắc mơ hồ ở Hồng Kông, mà là một bước tiến lớn về phía tương lai. Cô nghĩ, ngay cả khi tình yêu của họ vi phạm quy tắc, bị định sẵn là sẽ bị cấm kỵ. Thậm chí nếu họ trở thành bằng chứng xúc phạm không thể lật đổ của thế tục, thì đã sao chứ? Cô yêu Tiết Đồng một cách thuần khiết, là tình yêu tuyệt đối. Dù tình yêu này có vẻ mong manh vào lúc này, nhưng chỉ cần cô nắm giữ trong tay, do cô kiểm soát, nếu nó vỡ thì cứ vỡ. Cho dù vi phạm trật tự công bằng, quy luật tự nhiên, hay gắn thêm bất kỳ giá trị nào khác, thì cũng kệ nó đi. Kệ đi, mặc kệ Khâu Văn, chỉ cần có thể sống, cô phải yêu Tiết Đồng. Có nghe thấy không? Lý Tư Đình vừa đi vừa đeo tai nghe cho Lục Thi Mạc. Lục Thi Mạc xác nhận và gật đầu, nhưng đầu vẫn rối bời. Tôi sẽ đợi cô ở dưới lầu. Lý Tư Đình cũng đeo tai nghe. Ông nói như vậy, hai người bước đi, nhìn nhau trong vài giây. Rồi Lục Thi Mạc nói, ông rút lui chỉ huy đi. Tôi sẽ đợi cô ở dưới lầu. Lý Tư Đình đưa khẩu súng của mình cho Lục Thi Mạc. Giọng ông điềm tĩnh, không có đầu cao su. Tất cả đều là đạn thật. Lục Thi Mạc nhận lấy và cài vào thắt lưng chiến thuật của mình. Giọng cô không hề khách sáo. Ông đi đi, tôi cần Lâm Thư hơn là ông. Lâm Thư đã chờ cô ở thư viện. Lý Tư Đình siết chặt vai Lục Thi Mạc. Tay ông dùng lực rất lớn, nặng nề, Lục Thi Mạc nắm chặt hồ sơ, cầm loa phóng thanh, trong túi còn nhét một chai nước, bên hông đeo túi cứu hộ. Hai người im lặng rồi cùng chạy về phía thư viện. Trong khuôn viên, các sinh viên đang bắt đầu sơ tán có trật tự. Các sinh viên trường cảnh sát đều có kiến thức về tình huống khẩn cấp. Mọi người đều giữ tuyệt đối im lặng, chia thành từng nhóm đi về phía cổng. Cảnh sát chìm đứng chờ lệnh ở khắp nơi trong trường. Mọi người đều hiểu việc giữ vị trí có ý nghĩa gì. Nhưng họ vẫn đứng tại chỗ của mình, bảo vệ cho học sinh sơ tán. Đoạn đường đến thư viện không dài, sau lưng Lục Thi Mạc có một nhóm cảnh sát theo sau. Mọi người chạy theo hướng ngược lại, dòng người ngược chiều cứ chen qua lại bên cạnh Lục Thi Mạc. Không ai quan tâm họ đang làm gì. Đi được nửa đường, từ xa xuất hiện một bóng dáng cao ráo và quen thuộc. Ánh mắt của Lục Thi Mạc trong tiềm thức nhận ra đó là ai. Cô biết, đó là Tiết Đồng. Tốt rồi, Tiết Đồng đang an toàn sơ tán. Tốt rồi, vậy là cô có thể yên tâm mà đi. Niềm tin và lý tưởng của Lục Thi Mạc lúc này lại quay trở lại. Cô thở phào nhẹ nhõm vì sự trong sáng trong bản tính của mình. Bước chân trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Cô chọn cách tránh ánh mắt với bóng dáng đó và tăng tốc bước chân của mình. Lục Thi Mạc, giữa đám đông, Tiết Đồng hoảng hốt gọi tên cô. Giọng nhỏ nhưng Lục Thi Mạc vẫn nghe thấy. Đội trưởng Lý, làm ơn giúp tôi một việc. Lục Thi Mạc chen ra khỏi đám đông, càng chạy càng nhanh. Ông đi tìm người kéo nữ cảnh ti phía sau tôi lại. Cảnh ti, Lý Tư Đình nghe vậy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ cảnh ti Hồng Kông xinh đẹp kia đang lo lắng băng qua dòng người, bước nhanh về phía họ. Thậm chí cô ấy cũng bắt đầu chạy theo khi thấy Lục Thi Mạc chạy đi. Lý Tư Đình cau mày, xoay người nói với đồng đội, cản cô ấy lại. Tại sao phải cản cô ấy? Lý Tư Đình theo sát bước chân của Lục Thi Mạc, có chút khó hiểu hỏi. Dù sự khó hiểu này anh nên để lúc khác hỏi, nhưng khi anh nhìn về phía nữ cảnh ti Hồng Kông, ánh mắt của cô ấy dường như mang theo một nỗi tuyệt vọng nào đó. Cô ấy cứ thế lao tới, như thể muốn ngăn cản Lục Thi Mạc. Cô ấy là người tôi. Lục Thi Mạc dừng lại một giây, cô không che giấu mà nói, cô ấy là người tôi yêu. Ông có thể hiểu là bạn đời của tôi. Tất nhiên nếu ông không hiểu cũng không sao. Lý Tư Đình cau mày, nhưng trong lòng lại bị chấn động. Ông nhìn về phía Lục Thi Mạc, sau đó dừng lại bước chân. Ông chỉ nói, vậy tôi sẽ thay cô cản cô ấy lại. Ông đưa cô ấy đi. Lục Thi Mạc nói xong, trong đầu nhớ lại câu nói của Tiết Đồng ngày hôm đó khi ngồi trên đùi cô. Em có thể hiểu được, đúng không? Phải, có lẽ lúc này cô thực sự đã hiểu. Phiền các thầy cô nhanh chóng rời khỏi phòng họp, sơ tán ra ngoài cổng trường. Hai tay Tiết Đồng nắm chặt lấy bục giảng. Bài thuyết trình của cô vừa sắp kết thúc thì bị một giáo viên xông vào cắt ngang. Cuộc họp trở nên hỗn loạn. Mọi người vội vàng đứng dậy và không còn quan tâm đến cuộc họp lớn nữa. Ai nấy đều nhanh chóng chạy xuống tầng dưới. Tiết Đồng cầm bài báo cáo, bình tĩnh bước xuống bục và nhìn An Lâm với vẻ bối rối hỏi. Đây là diễn tập à? An Lâm nhún vai và nhận lấy tài liệu từ tay cô. Một giáo viên từ phòng giao lưu quốc tế nhìn thấy vài cảnh sát Hồng Kông đang từ từ tiến về phía lối thoát hiểm, vội vàng quay lại bên cạnh Tiết Đồng, ghé vào tai cô và nói, Tiết lão sư, trường chúng ta phát hiện vật thể khả nghi, phiền cô dẫn các cảnh sát và thanh tra sơ tán nhanh chóng. Vật thể khả nghi? Tiết Đồng đột nhiên cau mày, nhìn An Lâm và đồng nghiệp, thúc giục, đi nhanh lên, đại lục không phải rất an toàn sao? Chỗ nào cũng có kiểm tra an ninh, làm sao lại có chất nổ? An Lâm đi nhanh theo sau Tiết Đồng trong cầu thang. Người ta bảo đi thì đi đi, sao mà nói nhiều thế? Tiết Đồng nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Vừa rồi bạn nhỏ của em gọi điên cuồng cho em, anh đã trả lời giúp và bảo là em đang họp. An Lâm thành thật nói, Lục Thi Mạc đã gọi cho em sao? Tiết Đồng vội vã lục túi lấy điện thoại ra xem. Có hơn 30 cuộc gọi nhớ. Vừa đi, Tiết Đồng vừa gọi lại. Nhưng lần này lại không ai bắt máy. Chuyện gì thế này? Gọi hai lần mà không ai nhận. Vừa bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy, Tiết Đồng nhìn thấy một cảnh sát đang chỉ huy ở cổng. Cô đã gặp người này tại cục cảnh sát. Họ Chu, thuộc đội ngoại tuyến, đồng nghiệp của Lục Thi Mạc. Tiết Đồng không dám nghĩ nhiều. Cô vội vàng chạy đến, nắm chặt tay Chu Ninh. Lục Thi Mạc cũng ở đây đúng không? Chu Ninh không ngờ nữ cảnh ti xinh đẹp này lại xuất hiện ở đây. Và hơn nữa sức mạnh của cô ấy lại lớn đến thế. Anh nhanh chóng gật đầu và chỉ về phía trước. Có, Tiểu Lục đang ở cổng. Cảm ơn, Tiết Đồng nói rồi chạy về phía cổng. An Lâm cũng đuổi kịp bước chân của cô. Và các thanh tra phía sau cũng bắt đầu chạy theo. Cô chạy xuyên qua đám đông một cách nhanh chóng. Dùng mắt quét toàn bộ khu vực. Cô nghĩ mình có thể nhận ra Lục Thi Mạc ngay lập tức. Nhưng dòng người quá đông và phân tán, khiến cô phải dừng lại. Gặp bất kỳ cảnh sát nào đang trực, cô đều hỏi một câu, Lục Thi Mạc đâu? Có người nhận ra Tiết Đồng thì chỉ hướng cho cô, có người không nhận ra thì chỉ lắc đầu. Tiết Đồng cúi đầu nhìn đồng hồ, cô dường như lại trở về thời điểm trước khi chia tay. Khi cô đang tìm bóng dáng của Lục Thi Mạc khắp trường cảnh sát, cảm giác cấp bách đó lại đè nặng trên vai cô. Tiết Đồng bước nhanh xuyên qua đám đông, trông như một người đang chạy trốn vì mạng sống. Cô đi được vài bước, rồi dừng lại, bởi vì cô đã nhìn thấy Lục Thi Mạc. Người kia đang đi về phía cô, còn vội vã hơn cả cô. Tiết Đồng nở một nụ cười khi nhìn thấy người kia, nhưng nụ cười chỉ kéo dài trong giây lát rồi lại lụi tắt. Lục Thi Mạc không đến chỗ cô mà tránh sang bên, đi về phía tòa nhà khác. Lục Thi Mạc, trực giác của phụ nữ luôn rất chính xác. Tiết Đồng thậm chí ghét cảm giác sợ hãi mà trực giác mang lại vào lúc này. Cô chỉ nhẹ nhàng gọi tên cô ấy, sau đó bắt đầu đuổi theo. Cô nhìn thấy Lục Thi Mạc đang đeo tai nghe, đeo súng bên hông. Cảnh sát đại lục không mang súng. Tại sao cô ấy lại mang súng? Những người khác sao không mang súng? Tiết Đồng không thể suy nghĩ. Cô cũng tránh khỏi đám đông để đuổi theo. Nhưng vừa đi được hai bước đã bị cảnh sát từ đâu đó bước ra ngăn lại. Xin lỗi, thanh tra Tiết, cô không thể qua đây. Người mở lời là một thành viên của đội ngoại tuyến. Anh ta nhận ra Tiết Đồng. Ánh mắt Tiết Đồng vẫn dán vào bóng dáng đang rời đi. Không muốn rời đi, giọng cô mang theo sự bình tĩnh. Lục Thi Mạc định đi đâu? Thanh tra Tiết, nơi này rất nguy hiểm. Cô cần phải sơ tán ngay lập tức. Hai cảnh sát tạo thành một hàng rào sống, ngăn không cho Tiết Đồng tiến tới. Nơi này nguy hiểm, vậy cô ấy định đi đâu? Giọng Tiết Đồng kìm nén sự tuyệt vọng. Cô nắm lấy tay một trong hai cảnh sát. Cô ấy đang thực hiện nhiệm vụ gì vậy? Xin đừng làm khó chúng tôi. Chuyện gì xảy ra vậy? An Lâm và các thanh tra cuối cùng cũng bắt kịp Tiết Đồng. Họ mặc vest, đứng phía sau Tiết Đồng trông như một nhóm vệ sĩ. An Lâm đỡ lấy cơ thể Tiết Đồng. Acid, em có sao không? Bắt họ lại cho tôi. Tiết Đồng lùi lại một bước nhìn những người phía sau. Chỉ về phía hai cảnh sát trước mặt. Nhất định phải bắt họ lại. Có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nói xong, Tiết Đồng bước sang một bên, cố gắng vòng qua hai cảnh sát để tiếp tục đuổi theo bóng dáng đang dần biến mất. A, madam, hai thanh tra dù có khó xử nhưng không dám cãi lời cấp trên. Chỉ còn cách miễn cưỡng ôm chặt lấy tay đồng nghiệp đại lục. Miệng lẩm bẩm, xin lỗi, xin lỗi, đội ngoại tuyến cũng không dám làm tổn thương cảnh sát Hồng Kông. Mọi người chỉ có thể quấn lấy nhau tại chỗ. Lục Thi Mạc, Tiết Đồng chạy rất nhanh, nhưng cuối cùng cô vẫn bị chặn lại. Lý Tư Đình đã chính xác giữ chặt cánh tay Tiết Đồng, thậm chí dùng cả hai tay để nắm chặt và kéo cô trở lại. Thanh tra, Tôi rất hiểu cảm xúc của cô, nhưng bây giờ cô không thể qua đó. Trong thư viện có bom phải không? Tiết Đồng đã tham gia vô số cuộc diễn tập chống khủng bố và xử lý bom mìn. Từ lúc bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy, cô đã biết điều gì đang xảy ra. Cô thấy Tiểu Chu, hiểu được tình hình phân luồng, hiểu được kế hoạch phong tỏa. Vì vậy cô biết sẽ có một thảm kịch xảy ra ở đây. Trong lòng cô liên tục tự trấn an rằng Lục Thi Mạc chỉ là nhân viên kỹ thuật hình sự. Thậm chí có thể cô ấy sẽ không đến. Hơn nữa, cô ấy là người nhát gan, chắc chắn sẽ trốn ra ngoài trường để đợi mình. Nhưng cô tự an ủi vài câu rồi lại thấy những lời bào chữa này quá giả tạo. Cô hiểu Lục Thi Mạc là người như thế nào, hiểu đến mức không thể tự lừa dối mình. Lục Thi Mạc là người nhút nhát, không biết cách thể hiện, luôn thích im lặng và giả vờ như không biết gì. Nhưng mỗi lần như vậy, cô ấy đều kiên quyết đưa tay ra và không do dự chắn trước mặt mình. Lần diễn tập chống khủng bố ở Hồng Kông, Lục Thi Mạc đã chắn cho cô một viên đạn diễn tập. Viên đạn đó bắn thẳng vào tim, quả đạn rỗng nổ tung trên áo chống đạn, đẩy người cô ấy bay xa nửa mét. Sau đó, bác sĩ tâm lý hỏi cô ấy rằng, khi đối mặt với cái chết, cô ấy có sợ không? Lục Thi Mạc chỉ nói, lúc đó có vẻ như không sợ, nhưng khi nghĩ lại thì lại thấy đáng sợ, thấy rằng có lẽ sẽ không thể gặp được người mà mình muốn gặp nữa. Điều đó mới đáng sợ. Tiết Đồng biết rằng nếu Lục Thi Mạc nghe thấy cô đang ở trong trường, cô ấy chắc chắn sẽ đưa ra lựa chọn giống như trước. Tiết Đồng làm sao có thể không biết cô ấy đang nghĩ gì chứ? Nếu không biết, tại sao cô ấy lại quay trở lại? Bên trong có con tin, cô ấy đang thương lượng phải không? Tiết Đồng vừa nói, mắt đã đỏ, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Tôi có kinh nghiệm hơn cô ấy. Đàm phán mà mang theo nước là tôi dạy cô ấy. Vậy nên hãy để tôi đi. Xin lỗi, cô không có quyền đó. Cô phải đi theo tôi. Lý Tư Đình dù không hiểu tình cảm giữa Lục Thi Mạc và Tiết Đồng, nhưng khi ông nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô, thấy được sự tuyệt vọng bị động trong mắt cô, và cảm nhận được lời cầu xin đầy hy vọng, trái tim khô cằn của ông trở nên mềm yếu. Điều này khiến ông nhớ đến vợ mình, chuyên gia đàm phán của PNC Hồng Kông đang ở đó. Để đội của chúng tôi vào, tỷ lệ tử vong có thể giảm xuống mức thấp nhất. Giọng Tiết Đồng run rẩy. Cô thậm chí bắt đầu đàm phán với Lý Tư Đình. Tôi đã hứa với Tiểu Lục sẽ đưa cô đi. Xin đừng làm khó tôi. Cách chương.